Thưa các bạn, trong thời gian chờ đợi tên Giê-xu quay lại, Papillon, Claudio và Morie lang thang trên hòn đảo có rất nhiều loài vật cư ngụ. Bất ngờ Papillon gặp Proton, người có hình xăm trên mặt rất kỳ quái. Hóa ra, đó cũng là một tù nhân mới mãn hạn được 5 năm, quyết định ở lại đảo sinh sống. Proton cho biết Giê-xu, thằng Vèo và chừng 30 tù mãn hạn đã bị bắt về giam tại đồn cảnh sát. Như thế cũng có nghĩa là Papillon và hai người bạn phải tự xoay sở. Thế nhưng với chiếc thuyền ọp ẹp mà Giê-xu để lại, thì họ không thể mạo hiểm mà dong thuyền ra biển. Proton bày cho 3 người tù cách đến đảo Chim Câu để kiếm một chiếc thuyền tốt hơn. Điều đặc biệt là đảo chỉ toàn người hồi sinh sống, rủi may chưa biết thế nào. Tuy nhiên, Papillon đã thuyết phục được họ bán cho một chiếc thuyền tốt hơn, nhưng để ra khơi thì cần phải sửa soạn thêm rất nhiều thứ. Liệu điều gì sẽ xảy đến với những người tù đang vượt ngục? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Papillon, Người tù khổ sai, bản dịch của Dương Linh, Nguyễn Đức Mưu. Giận là cái người lùn đã ra đón tôi lúc nãy, đến một cái giá đóng trên tường, lấy một chiếc hàm mèn sạch và bóng láng, đổ cà phê vào rồi đặt lên bếp. Một lúc sau, hắn bỏ cả mèn ra, rót cà phê vào mấy cái ca. Tu Xanh cầm từng ca đưa cho những người ở phía sau, còn cà mèn Giận đưa cho tôi và nói: ông uống vào đây không sợ gì, vì cà mèn này dành riêng cho khách, không người bệnh nào được dùng nó. Uống xong, tôi đặt cà mèn lên đầu gối. Lúc này tôi mới trông thấy một ngón tay người dính vào bên thành cà mèn. Chưa biết nên nói gì thì Giận đã lên tiếng: ồ, tôi lại mất một ngón nữa rồi, nó rơi ở đâu nhỉ? Nó đây, tôi chỉ vào chiếc cà mèn. Hắn dứt nó ra, ném vào lửa, rồi đưa lại cà mèn cho tôi. Ông cứ uống không sao đâu, vì bệnh của tôi là hồi khô, các bộ phận cứ rụng dần nhưng không lây. Một mùi thịt khét lẹt xông lên mũi, chắc là cái ngón tay đang cháy, Tù Xanh nói. Anh buộc phải ở đây cả ngày, chờ tối đến lúc chiều xuống. Vậy nên anh quay lại báo với các bạn, đưa người gãy chân lên nhà, nhặt nhạnh tất cả mọi thứ rồi đánh chìm thuyền đi. Các anh phải làm lấy, chúng tôi không giúp được, hẳn anh biết vì sao. Tôi quay về thuyền, dìu Claudio lên bờ, đưa vào một túp lều. Một giờ sau, mọi thứ trong thuyền được bốc hết. Giận yêu cầu để lại con thuyền và một mái chèo cho hắn. Tôi đồng ý, hắn đem thuyền đi đánh chìm ở một nơi riêng. Đêm qua nhanh, ba chúng tôi nằm trong lều trên những chiếc nệm mới tinh mà lúc Tu Xanh đưa tới hãy còn bọc trong giấy gói. Tôi kể lại cho Claudio và Maturet biết những việc đã thỏa thuận với Tu Xanh. Claudio buộc miệng nói ra một câu thiếu suy nghĩ: thế là chuyến vụ này tốn hết 6.500 franc. Tôi sẽ gửi anh một nửa, nghĩa là số 3.000 franc mà tôi có. Tôi đáp: chúng ta ngồi đây không phải để tính toán như những thằng keo kiệt, còn tiền tôi sẽ trả sau hãy hay. Trời sáng, Tu Xanh nói: chào các bạn có thể đi xa, ở đây không có ai làm phiền các bạn. Trên ngọn dừa cao kia, có người của chúng tôi canh gác để xem có tàu lính trên sông không. Có mảnh vải trắng buộc trên kia là dấu hiệu yên ổn, nếu có động nó sẽ báo. Sẵn đu đủ trên cây, các bạn muốn ăn thì tự tay hái lấy. Còn sống thuyền thì sao? Tôi hỏi. Sẽ làm bằng ván của bệnh viện, gỗ rất chắc. Thuyền đã được anh em kéo ra lúc ban đêm. Ta ra xem đi. Thật là một con thuyền tuyệt vời, mới tinh, dài 5 mét, có 2 hàng ghế và một chiếc đục lỗ để cắm cột. Cột buồm rất nặng, tôi và Maturet phải vất vả lắm mới nhấc lên được. Cánh buồm và các dây thừng cũng mới. bên mạn thuyền có đính nhiều vòng sắt để cột đồ đạc. Chúng tôi bắt tay vào làm việc. Đến trưa, sống thuyền đã được lắp chặt bằng những đanh vít dài. Dân hồi đứng xung quanh xem chúng tôi làm. Tu Xanh chỉ dẫn chúng tôi từng ly từng tí. Mặt ông ta bình thường, không có thương tích gì. Nhưng mỗi khi cất tiếng, chỉ thấy ở phía bên trái động đậy. Ông ta cho tôi biết như thế và cũng nói bệnh ông là hồi khô. Thân phải và cánh tay phải đều liệt. Chẳng lâu nữa chân cũng sẽ liệt nốt. Mắt phải đã bất động như mắt thủy tinh. Tôi không nói thật tên của người hồi nào để không bao giờ những người thân của họ biết rằng họ đã chết mòn một cách khủng khiếp như thế. Tôi vừa làm vừa trò chuyện với Tu Xanh. Những người khác không ai nói gì. Trừ một lần tôi định cầm mấy cái bản lề mà họ vừa nhổ ra từ đống đồ của bệnh viện thì một người nói: "Đừng cầm vội, hãy để đấy. Lúc nhổ nó ra, tôi bị đứt tay và có dính máu vào đấy." Một người khác đổ rượu rum lên đốt hai lần. "Được rồi đấy, bây giờ thì cầm được rồi đó." Tu Xanh nói với một người khác: "Cậu đã vượt biển nhiều lần, hãy nói cho bướm rõ phải làm gì, vì cả ba họ chưa bao giờ vượt." Chiều xuống lúc 3 giờ, khoảng 6 giờ sầm tối, chiều rút rất mạnh sẽ cuốn thuyền anh đi rất nhanh. 3 giờ được 100 km ra phía cửa sông. Lúc phải dừng lại là khoảng 9 giờ. Phải cột thuyền thật chắc vào gốc cây, chờ 6 giờ liền cho nước chiều qua đi. Lúc đó sẽ là 3 giờ sáng. Đến giờ ấy cũng chưa đi vội vì nước rút chưa mạnh. 4 giờ rưỡi hãy đưa thuyền ra giữa sông. Anh sẽ có 1 tiếng rưỡi cho đến khi mặt trời mọc để đi 50 km. 1 tiếng rưỡi ấy là tất cả cơ may của anh. Làm sao đến lúc 6 giờ mặt trời mọc thuyền phải ra đến biển. Dù lúc đó lính có trông thấy chúng cũng không đuổi được vì không vượt qua bước sóng cồn. Cách chúng 1 cây số là anh sống. Ở đây chỉ thấy có 1 buồm, trong thuyền còn gì không? Còn 1 buồm mũi nữa. Thuyền này nặng, có thể chịu được 2 buồm mũi. Hãy căng hết buồm lên, lao thẳng vào sóng dữ ngoài cửa biển. Bảo các bạn anh nằm dạp xuống, cho thuyền thêm vững. Còn anh, hãy nắm chắc cần bánh lái. Anh có thuộc đường không? Không. Tôi chỉ biết nước Venezuela và Colombia ở phía tây bắc thôi. Đúng, nhưng cẩn thận đừng để sóng đánh thuyền vào bờ Guam thuộc Hà Lan ở trước mặt. Bắt được tù vượt ngục là đem trả luôn đó. Guam thuộc Anh cũng vậy. Trinidad không trả tù, nhưng bắt anh phải đi sau 15 ngày. Venezuela trả tù sau khi đã bắt anh đi làm phu làm đường 1-2 năm. Tôi lắng nghe chăm chú. Hắn kể đã vượt biển vài lần, nhưng vì là tù hồi nên bị người ta tống về ngay. Hắn thú nhận chưa bao giờ đi quá được Guam thuộc Anh. Hai chân hắn bị hồi ăn hết ngón. Tu Xanh yêu cầu tôi nhắc lại những điều được chỉ dẫn, tôi lắp lại không sai 1 ly. Lúc này Jean Coster hỏi, thế anh định ra khơi theo hướng nào? Tôi đáp, 3 ngày hướng Bắc Đông Bắc. Nhờ gió thuyền sẽ dạt dần về hướng Bắc, và ngày thứ 4 tôi đổi hướng Tây Bắc, dần dần sẽ là thẳng hướng Tây. Hoàn hồ, lần trước tôi đi có 2 ngày Đông Bắc, thành ra rơi ngay vào Guam thuộc Anh. Nếu 3 ngày hướng Bắc, anh sẽ đi qua phía Bắc Trinidad hoặc Barbados, và thế là một mạch vượt qua Venezuela lúc nào không biết, rồi sẽ cập bến Curaçao hoặc Colombia. Jean Gosser nói, Tu Xanh, anh bán con thuyền bao nhiêu? 3.000. Sao, đắt quá chăng? Không, tôi hỏi để biết thế thôi. Bướm, anh có tiền không? Có. Trả rồi, còn có nữa không? Không, chúng tôi, cả anh bạn Claudio, chỉ còn đúng 3.000. Jean Gosser quay lại phía Tu Xanh. Tu Xanh, tôi nhượng anh khẩu súng lục. Tôi muốn giúp các bạn này. Anh tính bao nhiêu tiền? 1.000, Tu Xanh nói. Tôi cũng muốn giúp họ. Cảm ơn tất cả các bạn, Maturet nói. Claudio cũng nói cảm ơn. Lúc này tôi thấy xấu hổ vì đã nói dối và cất tiếng. Không, tôi không nhận như thế, không có lý. Jean Coster nhìn tôi. Có chứ, 3.000 là món tiền to. Mặc dù với giá ấy tôi sanh thiệt ít nhất là 2.000 vì con thuyền rất tốt. Vậy không có lý gì tôi lại không làm một chút gì để giúp các bạn. Và một chuyện xúc động đã xảy ra. Cú đặt một chiếc mũ xuống đất, những người hùi ném tiền và giấy bạc vào. Tứ phía đều có người đi ra, người nào cũng đóng góp. Tôi xấu hổ quá mà không thể nói rằng tôi vẫn còn tiền. Trước sự cao thượng nhường này, hành động của tôi quả là một sự sỉ nhục. Tôi nói, tôi xin các bạn không cần phải hy sinh như thế. Một anh hùi đen bóng cụt hết hai bàn tay đáp. Chúng tôi không cần tiền để sống, anh cứ nhận đi, không ngại. Với chúng tôi, tiền chỉ dùng để chơi hoặc hôn hít các cô gái hồi thỉnh thoảng từ Albiana tới. Hắn nói thế, tôi mới thấy yên lòng phần nào. Thôi không thú nhận là mình còn tiền nữa. Những người hồi đặt 200 quả trứng, đặt vào một cái hòm có dấu chữ thập đỏ mang tới. Đó chính là hòm đựng thuốc họ mới nhận được buổi sáng. Họ cũng cho chúng tôi 2 con rùa sống, mỗi con tới 30 ký, thuốc lá, 2 chai đựng đầy xiêm, 1 túi nửa tạ gạo, 2 túi than củi, 1 bình xăng. Toàn bộ cái cộng đồng người khốn khổ này đã quan tâm tới tình cảm chúng tôi, muốn đóng góp phần mình cho chúng tôi vượt biển thắng lợi. Đếm tiền trong mũ được 800 franc. Tôi chỉ đưa cho Toussaint có 2.000. Claudio đưa tôi ống đạn, tôi mở ra trước mắt mọi người. Có 1 giấy 1.000 và 1 tờ 500. Tôi đưa Toussaint 1.000 sười, hắn trả lại tôi 300 và nói. Anh cầm luôn khẩu súng lục, tôi biếu đó. Các anh đã liều thì liều cho đến cùng, đừng để đến phút cuối chỉ vì thiếu vũ khí mà hỏng cả. Nhưng tôi mong anh sẽ không phải có dịp để dùng đến nó. Tôi không biết cảm ơn Toussaint và mọi người thế nào. Anh y tá cũng chuẩn bị một túi thuốc nhỏ với cồn bông băng, aspirin, iốt và một chiếc kéo. Một người hùi khác mang tới những thanh gỗ bào nhẵn và 2 cuộn băng penpo vọc gói mới nguyên để tôi bó chân lại cho Claudio. Khoảng 5 giờ trời mưa, Jean Coster nói. Thế là các anh gặp may đó, nên đi ngay, tranh thủ sớm hơn được nửa giờ. Tới càng gần cửa sông càng tốt, để đến 4:30 sáng mai lại đi tiếp. Tôi hỏi, làm thế nào mà nắm được giờ giấc? Cứ theo thủy triều lên hay xuống mà tính. Thuyền được lao xuống nước, khác hẳn chiếc trước. Thuyền này chở cả 3 chúng tôi và đồ đạc mà nước còn cách mạn thuyền tới 40 phân. Chúng tôi lấy chăn chất thành một cái ổ cho Claudio nằm ở phía cuối. Tôi là người cầm bánh lái, Maturet ngồi ở phía mũi. Trời vẫn mưa, Jean Coster nói. Xin chào, lao nhanh đi. Chúc lên đường bình an, Toussaint nói và lấy chân đạp mạnh thuyền ra sông. Cảm ơn Toussaint, cảm ơn Jean, cảm ơn tất cả các bạn nghìn lần. Chiều xuống đã lâu nên thuyền lao theo dòng với tốc độ nhanh chóng không thể tưởng. Trời vẫn mưa, cách xa 10 mét không nhìn thấy gì. Vì phía dưới có 2 hòn đảo nhỏ nên Maturet phải cúi gập người căng mắt nhìn phía dưới để thuyền khỏi va vào đá. Đêm đã xuống, một thân cây lớn trôi theo dòng làm thuyền vướng víu một lát, nhưng rồi đâu lại vào đó, thuyền cứ băng băng với tốc độ ít nhất 30 cây một giờ. Chúng tôi lấy thuốc ra hút, rót rượu uống. Dân hùi đã tặng chúng tôi 6 chai đầy rượu sum. Điều kỳ lạ là 3 chúng tôi không ai nhắc tới những vết lở loét khủng khiếp trông thấy trên thân người hùi. Câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề lòng tốt, tính chân thật, thẳng thắn của họ và sự may mắn đặc biệt đã run rùi chúng tôi gặp người Proton mặt nạ. Từ đó mới tìm đến đảo chim câu. Mưa mỗi lúc một mau, người tôi ướt đẫm, nhưng những chiếc va lôi len thật tốt vẫn giữ được sức ấm cho thân thể. Chỉ riêng bàn tay giữ cần lái là tê cóng, Maturet nói. Lúc này dễ thuyền ta lao tới 40 cây một giờ. các bạn đoán xem ta đi được bao nhiêu lâu rồi? Để tôi nói cho, Claudio đáp. Chờ một lát, 3 giờ 15 phút. Cậu điên ư, làm sao mà biết được? Từ lúc đi, tôi cứ đếm 300 giây một, mỗi lần lại xé một miếng bìa. Đây có 39 miếng, mỗi miếng là 5 phút, vậy là 3 giờ 15 phút. Nếu tôi không nhầm thì chỉ 15-20 phút nữa là thuyền không còn xuôi dòng nữa mà sẽ ngược trở về nơi ta xuất phát đó. Tôi gạt cần bánh lái sang bên phải để thuyền chếch vào bờ, phía bên Guam thuộc Hà Lan. Gần sát bờ thì dòng nước đã ngưng lại, không lên cũng không xuống, mọi người thì thào. Cầm lấy chèo bơi mau. Bản thân tôi cũng phải kẹp cần lái vào đùi để cầm lấy tay chèo. Thuyền từ từ chạm đất, giữa cây cối tùm, chúng tôi víu lấy các cành cây để kéo thuyền vào. Trời đen kịt phía sông thì dày đặc sương mù, không có nước chiều lên xuống, chịu không thể đoán được đâu là sông, đâu là biển. Chiều lên kéo dài 6 tiếng, cộng thêm 1 giờ rưỡi chiều xuống, tôi có thể ngủ được 7 tiếng. Mặc dù trong lòng rất hồi hộp, phải ngủ vì một khi thuyền ra khơi thì không còn lúc nào mà ngủ. Tôi ngả mình giữa thùng nước và cột buồm, Maturet vắt một tấm chăn phủ lên thùng và ghế làm mái che, và thế là tôi ngủ. Tôi ngủ không còn biết trời đất là gì, cho tới lúc Maturet đánh thức. Bướm, có lẽ đến giờ rồi, chiều bắt đầu xuống từ lâu. Thuyền quay hướng ra biển, và dòng nước dưới tay tôi chảy xiết. Trời hết mưa, trăng lưỡi liềm soi sáng làm chúng tôi nhìn được khoảng 100 mét phía trước. Con sông cuốn theo củi rác lều bều. Tôi cố nhìn xem đâu là ranh giới giữa sông và biển. Ở chỗ này không có gió, liệu ra giữa sông có gió không, mạnh hay yếu? Vẫn để thuyền cột vào bờ, tôi chui ra khỏi lùm cây rậm rạp, ngó ra nhìn trời. Hóa ra thuyền bị sạt theo dòng nhiều hơn chúng tôi tưởng. Chỗ này có lẽ chỉ cách cửa sông không đến 10 cây số. Chúng tôi uống mỗi người một hớp rượu rồi bàn nhau cắm cột, dương buồm. Maturet ngồi đằng mũi, tôi phía sau mỗi người một mái lái, sẵn sàng khua mạnh để đẩy thuyền thật nhanh, nếu không thì dòng nước ép chúng tôi vào bờ không tài nào ra nổi. Chú ý xuất phát, cầu trời phù hộ. Cầu trời phù hộ, Claudio lặp lại. Mọi việc xin phó mặc cho trời, Maturet cũng nói. Tôi và Maturet dấn lên chèo thật mạnh. Thuyền mới ra chưa được 20 mét khỏi bờ đã bị nước cuốn xuôi đến 100 mét. Gió đột ngột nổi lên đẩy chúng tôi ra giữa sông. Hai cánh buồm áp mũi được tung lên đón gió. Thuyền chồm lên như ngựa, lao nhanh như tên bắn. Có lẽ chúng tôi đã xuất phát chậm hơn giờ đã định vì bỗng chốc trời đã sáng như ban ngày, nhìn rõ bờ phía Pháp cách 2 cây số bên phải và bờ phía Hà Lan cách 1 cây bên trái. Trước mặt, những ngọn sóng biển bạc đầu hiện lên rõ mồn một. Trời ơi, chúng ta nhầm giờ rồi, Claudio kêu. Liệu có đủ thì giờ ra được không? Không biết. Nhìn kìa, sóng biển cao. Tung bọt trắng xóa thế kia, chẳng lẽ chiều lại lên rồi à? Vô lý, tôi vẫn nhìn thấy nhiều vật trôi xuôi. Maturet nói, không ra được rồi, không kịp nữa rồi. Cầm cái mồm, ngồi xuống mà giữ chặt dây buồm, cậu nữa Claudio hãy câm miệng lại. Pằng pằng, những phát súng bắn về phía chúng tôi. Đến phát thứ 2, tôi định hướng được ngay. Không phải súng của lính, mà là từ phía Guam thuộc Hà Lan. Tôi điều khiển cho buồm căng gió, đến suýt nữa thì mình cũng bị kéo theo. Thuyền nghiêng tới hơn 45 độ. Pằng pằng, rồi im. Thuyền đã sạt vào gần phía bờ Pháp hơn bờ Hà Lan. Chắc vì thế mà họ không bắn nữa. Thuyền băng băng lao ra cửa sông đến mức chỉ ít phút nữa là đụng về phía bờ Pháp. Chúng tôi nhìn rõ cả những người đang chạy trên bờ. Tôi vừa điều khiển bánh lái vừa căng người kéo dây buồm. Thuyền đổi hướng tới 3/4, tôi thả trùng dây và thuyền thong dong vượt cửa sông. hú vía. 10 phút sau, đợt sóng biển đầu tiên định chắn lối, thuyền cưỡi lên dễ dàng. Tiếng thuyền róc rách lúc đi trên sông chuyển thành tắc tắc. Thuyền cứ chồm lên vượt qua từng đợt sóng cao ngọn như đứa trẻ chơi chạy cừu. Hoan hô, thoát rồi, Claudio reo lên. Và như để mừng thắng lợi của trận đấu giữa nghị lực con người với sức mạnh thiên nhiên, ông trời đãi chúng tôi một cảnh mặt trời mọc chói lọi. Sóng vẫn tiếp sóng, nhưng giảm dần độ cao, cuộc phiêu lưu mới bắt đầu. Claudio nhòm dậy, muốn thò đầu và cả người ra để nhìn cảnh trời mây. Maturet đỡ cậu ta cho ngồi cạnh tôi, lưng tựa vào thùng nước rồi châm cho mỗi người một điếu thuốc. Rót rượu ra, ta uống mừng, Claudio đề nghị. Maturet rót rượu vào 3 cốc sắt và ai nấy đều chạm cốc. Hắn ngồi cạnh tôi bên trái, chúng tôi nhìn nhau, mặt họ rạng rỡ, chắc mặt tôi cũng thế. Claudio hỏi, thưa thuyền trưởng, ta đi đâu bây giờ? Tới Colombia nếu trời phù hộ. Nhất định trời phải phù hộ ta. Mặt trời lên nhanh, chẳng mấy lúc người chúng tôi khô hết. Chiếc sơ mi bệnh viện được chuyển thành khăn quấn đầu kiểu Ả Rập. Dớt nước vào, nó làm mát đầu khỏi say nắng. Biển xanh màu ngọc bích, sóng cao 3 mét và dài nên thuyền đi vô sự. Gió vẫn mạnh, chúng tôi xa bờ rất nhanh, chân trời mờ mờ trước mặt. Tôi ngoái nhìn lại phía sau thì bỗng một đợt sóng tập đến khiến tôi sực nhớ tới trách nhiệm của mình đối với tính mạng của các bạn và của cả bản thân. Tôi đi nấu cơm, Maturet nói. Tôi nhóm bếp, cậu chuẩn bị nồi đi, Claudio nói. Cơm chín nắm sốt, ăn với 2 hộp cá, thêm 1 tách cà phê, 1 hớp rum nữa. Tôi từ chối vì nóng quá, và lại tôi không hay uống rượu. Claudio liên tục tiếp tôi thuốc lá. Bữa cơm đầu tiên ngoài khơi thế là ổn. Theo vị trí mặt trời khoảng 10 giờ sáng, mới ra biển được 5 tiếng mà chúng tôi cảm thấy nước đã sâu lắm, sóng nhỏ hơn, thuyền vượt thoải mái, ngày tuyệt đẹp. Bỗng Claudio nói, thật may mà tôi gặp anh ở bệnh viện. Không phải chỉ cậu gặp may, tớ cũng gặp may là cậu đi cùng. Tôi nghĩ tới Dega Fernandez, nếu họ đồng ý, có phải bây giờ chúng tôi đã ở cùng với nhau? Chưa chắc, Claudio nói, nếu không có Maturet, khó mà tóm được thằng Ả Rập đúng lúc mình cần. Đúng, Maturet giúp chúng ta rất nhiều. Tôi rất mừng có cậu cùng đi, cậu tận tụy can đảm và khôn khéo. Maturet nói, cảm ơn hai anh đã tin tôi, mặc dù tôi còn nhỏ tuổi, tôi sẽ cố gắng xứng đáng. Tôi lại nói, còn François Sierra, mình rất muốn nó cùng đi, cả Gangani nữa. Chuyện đã là như thế thì không thể được. Nếu Giê-xu là một lão tử tế, nếu cho mình thuyền tốt thì ta có thể đợi họ ở chỗ chú, nhờ lão giúp họ vượt ngục và đưa đến chỗ chúng ta. Dù sao thì các bạn ấy cũng hiểu anh bướm và biết rằng nếu anh không gọi họ cùng đi thì chỉ là vì không thể làm như vậy được. Chúng tôi nói chuyện linh tinh, tôi nói biết đâu ta lại trà gặp Gilo búa tạ. Chắc cậu ấy đã vù xa. Hay có khi vẫn còn đang trốn trong rừng? Claudio nói, trước khi đi, tôi để lại mảnh giấy dưới gối. Đi không để địa chỉ. Ai nấy cười vang. Chúng tôi lênh đênh 5 ngày bình yên. Ban ngày định hướng theo mặt trời, ban đêm dùng la bàn. Sang ngày thứ 6, mặt trời chói lọi, biển lặng. Chúng tôi mệt lờ. Đêm trước, Maturet đã phải đắp lên mặt tôi một khăn ướt cho khỏi ngủ. Mặc dù vậy, tôi vẫn buồn ngủ díp cả mắt. Claudio phải lấy điếu thuốc cháy dí vào người tôi. Nhưng vì trời yên biển lặng, tôi quyết định cứ ngủ. Tôi yêu cầu hạ bớt buồm rồi lăn xuống sàn, ngủ như chết cho tới lúc Maruet lay dậy. Bây giờ là 12 hay 1 giờ trưa gì đó, nhưng tôi phải đánh thức anh vì gió đã hiu hiu ở phía chân trời đen kịt kìa. tôi nhòm dậy trở lại vị trí. Mặt biển phẳng lặng, nhưng trời phía đông tối đen, gió mỗi lúc một lạnh. Tôi ra lệnh cột chặt buồm. Cẩn thận, có bão đấy. Những giọt nước lớn bắt đầu lộp bộp rơi. Cái khối đen chạy tới rất nhanh, chưa đầy 15 phút, nó đã từ chân trời kéo đến sát chúng tôi. Nó đến rồi, gió rất mạnh. Nếu như có một phép lạ, những đợt sóng sủi bọt lập tức hình thành, mặt trời biến mất và mưa trút xuống mù mịt không nhìn thấy gì. Sóng đập vào mạn thuyền, bắn lên rát cả mặt. Đúng là bão, trận bão đầu tiên của tôi với đủ bộ sậu, sấm chớp, mưa gió, gầm thét, lồng lộn. Con thuyền mong manh như một cọng sơm, trồi lên cao vút rồi lại lao xuống vực sâu tưởng như không thoát ra khỏi. Ấy vậy mà nó lại nổi lên, leo lên một ngọn sóng cao vút nữa, rồi cứ thế, cứ thế. Hai tay tôi nắm chặt cần lái, nhưng trong một lúc vụng về cắt ngang một con sóng, một khối nước lớn ập vào thuyền, ngập tới 75 phân. Tôi cuống lên, bất giác lái ngang thuyền. Động tác cực kỳ nguy hiểm, để sóng đánh nghiêng. Thuyền gần như suýt bị úp, khiến nó tự trút ra ngoài phần lớn khối nước đã nhận. Hoan hô! Claudio reo lên. Anh bướm cừ lắm. Nếu cậu ta biết rằng vì thiếu kinh nghiệm, tôi đã suýt làm thuyền đắm. Tôi quyết định không nghĩ đến hướng đi, không cắt sóng nữa, mà chỉ lo sao cho thuyền giữ được cân bằng. Tôi thấy ngay cách giải quyết đó là tốt nhất, giảm tới 90% nguy hiểm. Gió vẫn gào thét, nhưng mưa tạnh, nên chúng tôi đã nhìn được trước sau. Phía trước tối, phía sau sáng, thuyền bơi giữa hai cực ấy. Khoảng 5 giờ, mọi việc trở lại ổn định, mặt trời lại chiếu sáng, gió bình thường, sóng không cao. Tôi dương buồm, thuyền đi lại, mọi người đều phấn khởi. Các bạn lấy xong, múc nốt chỗ nước còn lại trong khoang, giở chăn ướt, buộc lên cột buồm cho mau khô. Tâm hồn tôi thanh thản lạ thường, kèm theo là sự tự tin. Tôi đã vượt qua thử thách và trận bão ngắn vừa qua đã cho tôi bài học tốt. Từ nay gặp trường hợp tương tự, tôi đã biết cách đối phó. Thế nào, Claudio? Cậu đã thấy cú tớ nghiêng thuyền chút nước không? Nếu anh không làm như thế, thì chỉ ngọn sóng thứ hai ập tới là thuyền ụp, anh cờ lắm. Anh học cách đó ở hải quân phải không? Maturet nói. Đúng, cậu thấy những bài học của hải quân cũng có ích đấy chứ. Thuyền chắc đã lệch đường nhiều. Với con sóng gió vừa qua, ai cũng đã biết trong 4 tiếng đồng hồ, thuyền đã trôi dạt bao nhiêu đường đất. Tôi cho đi hướng Tây Bắc để chỉnh lại.